Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 114, thế giới thứ hai, ảnh hậu nghịch tập 48, góc truyện audio.com. Rất nhanh trên mạng liền lộ ra Vương Lâm Thâm chính là chủ mưu phía sau, hắn và quản lý mua chuộc Lý Kiến Quốc. Khiến cho Lý Kiến Quốc lên mạng bôi đen Lâm Nhiễm, mẹ nó tên Vương Lâm Thâm này cũng quá biến thái rồi, hắn và Lâm Nhiễm có thù gì vậy? Lại ra tay tàn độc như vậy, buồn nôn, lần này buôn dưa đến buồn nôn, từ lúc bắt đầu Lâm Nhiễm đã bị bôi đen. Đến bây giờ mới có thể chứng minh cô ấy bị oan, tôi chỉ có thể nói bạo lực trên mạng thật đáng sợ, mặc dù Vương Lâm Thâm rất đáng ghét. Nhưng người cha này cũng không phải dạng tốt lành gì chứ, bạo lực gia đình, cá độ, bây giờ lại liên thủ với người ngoài hại con gái. Cha nam như vậy cũng xứng làm cha hay sao, sinh ra trong gia đình như vậy cũng rất bất lực, hy vọng Lâm Nhiễm có thể kiên cường. Không nên bị bạo lực trên mạng đánh ngã, lại nói, vẫn là đau lòng Lâm Nhiễm, là một trận tai họa rơi từ trên trời xuống, quan trọng là lúc cha nam kia. Cha của cô ấy lên video bôi đen cô ấy, tiểu cô nương cũng không nói một câu phản bác, yên lặng không nghe không thấy, chấp nhận chịu đựng, cố lên. Tiểu thư tỷ, đạp rơi cha cha, sống cuộc sống thật tốt, người như vậy không đáng để chị phụng dưỡng, Vương Lâm Thâm nhanh cút khỏi giới giải trí đi. Đừng có ở đó gieo họa cho tiểu cô nương nhà người ta nữa, trước kia ngoại tình có quỷ với tiểu hoa đán, Vương Lâm Thâm vẫn còn một hơi tàn. Bây giờ bị lộ ra chuyện hãm hại Lâm Nhiễm, hắn hoàn toàn hết đường rồi, Trương Kính Chi mặc dù luôn khắc khẩu với Tô Hòa. Nhưng ông ấy lại là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Tô Hòa, sau đó Trầm Ngạn Lâm và Vương Thần Mộc Tử cũng lên nguê bùa an ủi Tô Hòa. Ba vị lão đại đều ra tay, không ít người bắt đầu hùa theo chủ đề, Lâm Nhiễm cố lên, lại tiếp tục tăng vọt. Càng buồn cười là Trình Song Song cũng theo đó mà hùa vào, trên Weibo gửi một đoạn văn, nội dung đại khái chính là mình bị Vương Lâm Thâm cưỡng ép. Danh tiếng của Vương Lâm Thâm hoàn toàn xấu, Trình Song Song vì tiếp tục có thể ở lại giới giải trí, cho nên cũng ra mặt đạp hắn một cước. Muốn tự tẩy trắng bản thân, nhưng bạn trên mạng căn bản không hề đồng tình với bộ dạng này của cô ta. Mọi người đều ghét Trình Song Song không thua gì Vương Lâm Thâm, bị quy tắc ngầm sao không tố cáo, bây giờ chuyện của Lâm Nhiễm tiểu tỷ tỷ lộ ra. Bắt đầu mượn chuyện của người ta để kéo độ hot cho mình, sao lại có người vô sỉ như vậy, hai phiên bản Linh Anh là trên trời dưới đất. Hai diễn viên nhận vai Linh Anh cũng một trời một vực, nhìn Lâm Nhiễm tiểu thư tỷ nhà người ta một chút, đó mới là người đẹp, tâm địa thiện lương. Trình Song Song, dân mạng khuyên cô lương thiện, cô cũng cùng một ruột với Vương Lâm Thâm, vậy mà còn ở đây giả bộ vô tội, buồn nôn. Màn đại chiến này Tô Hòa thắng lớn, hơn nữa còn hot hơn so với trước đó, chuyện này xôn xao trên mạng gần 2 tháng. Người hâm mộ trên Weibo Tô Hòa bây giờ đã hơn 50 triệu rồi, phần thanh minh của cô được hơn 200.000 lượt thích. 90.000 lượt bình luận, nhiệt độ có thể so sánh với lực lượng minh tinh cao cấp, Linda cảm thấy rất buồn cười. Tô Hòa rõ ràng chính là một con sói khoác lớp da dê, vậy mà mọi người lại xem cô ấy là một tiểu bạch thỏ. Không thể không nói Tô Hòa chính là trời sinh ăn chén cơm này, rất nhiều phương châm, sách lược của cô ấy phù hợp với giới giải trí. Vương Lâm Thâm và Trình Song Song đã hoàn toàn rơi đài, mặc dù trong đây cũng có công lao của Lý Kiến Quốc. Nhưng Tô Hòa dĩ nhiên không hề có ý định bỏ qua cho Lý Kiến Quốc, Tô Hòa vẽ cho Lý Kiến Quốc một cái bánh rất lớn. Cô nói bây giờ trên mạng đều có ác cảm với Lý Kiến Quốc, cho nên cần Lý Kiến Quốc đi lấy danh tiếng, cai nghiện cá độ một tháng. Lý Kiến Quốc thấy Tô Hòa bảo sao làm vậy, dáng vẻ rất dễ bắt nạt, hắn đối với phiếu cơm lâu dài này rất hài lòng. Nhưng quản lý của cô lại có chút khó dễ, cách trương.